duy nhất là em. Chương 6, tiệc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyên Mai, xanh xanh mau lại đây. Phương Lâm đang chúc rượu em này. Chị mau đánh gục anh ta giúp em đi. Lệ Nhiễm Nhiễm là cô nàng nhỏ nhất trong ban nhạc. Tính tình vui tươi hoạt bát, vẻ ngoài y hệt búp bê. Khương Cửu Xanh bật cười, ngồi xuống cạnh họ. Đến rồi à? Cận Phương Lâm cất lời chào, rót cho cô một ly Chivas. Cô thích rượu, đặc biệt là rượu mạnh. Khương Cửu Xanh nhấp thử một ngụm, rồi uống một hơi cạn sạch. Mạc Băng lắc đầu nhưng không can ngăn. Hôm nay là tiệc mừng, cứ để cô uống thỏa thích đi. Em và Phương Lâm chơi phạt rượu, thua 8 ván rồi. Xanh xanh giúp em chuốc rượu anh ta đi. Dứt lời, Lệ Nhiễm Nhiễm lườm Cận Phương Lâm với ánh mắt như hờn như dỗi. Cận Phương Lâm và Lệ Nhiễm Nhiễm là cặp đôi oan gia, quen nhau 3 năm, cũng cãi nhau suốt 3 năm. Lệ Nhiễm Nhiễm đanh đá ngoa ngoắt, Cận Phương Lâm lại là kiểu đứng đắn chính trực, tính tình ôn hòa lịch sự. Năm nay đã 30 tuổi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Còn khỉ Lệ Nhiễm Nhiễm có ngang ngược hơn nữa, cũng không thể thoát khỏi bàn tay gian xảo mà đen tối của Cận Phương Lâm. Khương Cửu Xanh cho rằng hai người sinh ra để dành cho nhau. Rót thêm ly rượu, cô nói, hai người uống không lại tôi đâu. Uống ít thôi, uống rượu, hút thuốc, đàn guitar là ba thứ Khương Cửu Xanh quá sành sỏi. Rõ ràng vẻ ngoài như tiên trên trời, tác phong lại cuồng nhiệt như lửa. Lệ Nhiễm Nhiễm bĩu môi, buông ly rượu, ai nói chứ, xanh xanh nói là cô nghe tuốt. Trương Nại ngồi đằng kia sofa, lặng im cúi đầu nhìn điện thoại. Mạc Băng hỏi, Liễu Như đâu? Gã ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Khương Cửu Xanh. Cô ấy hơi khó chịu, đến muộn chút. Khương Cửu Xanh không hỏi nhiều. Trái lại Mạc Băng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Xong, Lệ Nhiễm Nhiễm vốn thẳng như ruột ngựa, thấy gì bực bội sẽ làm ầm lên. Quạo quọ, thể loại gì mà sang chảnh hơn cả xanh xanh vậy? Sao, muốn chúng tôi xếp hàng đi đón à? Sắc mặt Trương Nại khó coi. Cận Phương Lâm kéo Lệ Nhiễm Nhiễm sang bên, khẽ nạt, bớt lời đi. Lệ Nhiễm Nhiễm hừ một tiếng, kéo Cận Phương Lâm đi nhảy. 40 phút sau, Khương Cửu Xanh uống hết nửa chai whisky rồi. Trương Nại mới đứng dậy nói, Tiểu Nhứ tới rồi, tôi đi đón cô ấy. Khương Cửu Xanh lặng im gật đầu, chỉ mải uống rượu thỏa thuê. Trương Nại thích Liễu Nhứ từ hồi đại học, thành viên ban nhạc cũng biết điều này. Hai người mập mờ với nhau được 4 năm, làm hết tất cả chuyện người yêu làm với nhau. Nhưng Liễu Nhứ chưa bao giờ công khai thừa nhận Trương Nại là bạn trai cô ta. Lần nào Lệ Nhiễm Nhiễm cũng nói Liễu Nhứ quăng lưới bắt cá, coi Trương Nại như lốp dự phòng suốt 4 năm trời. Lệ Nhiễm Nhiễm và Liễu Nhứ không hợp nhau, từ thời mới thành lập ban nhạc đã nảy sinh mâu thuẫn. Trước kia The Night là ban nhạc vườn trường, tên ban đầu là The One. Thiên Vũ Entertainment chịu cho Khương Cửu Xanh ra mắt dưới hình thức nhóm nhạc với điều kiện lấy tên nhóm theo tên cô. Sửa The One thành The Night, đương nhiên có người không phục. Người thể hiện thái độ ra mặt nhất chính là tay keyboard Liễu Nhứ. Đương nhiên Liễu Nhứ có lý của riêng mình. The One được thành lập bởi Cận Phương Lâm, Trương Nại và Liễu Nhứ là thành viên đầu tiên. Thậm chí Lệ Nhiễm Nhiễm nhỏ nhất cũng vào ban nhạc sớm hơn Khương Cửu Xanh. Trước khi ra mắt, Khương Cửu Xanh mới chỉ vào nhóm được 2 tháng. Không phải hát chính, mà là tay guitar đệm nhịp. Còn hát chính là đàn chị cùng khoa của Cận Phương Lâm. Nhưng vì lý do cá nhân nên tạm rời nhóm. Giọng Liễu Nhứ rất tốt, nhưng không đủ khỏe và không có âm vực rộng để hát rock. Thế nên sau khi cân nhắc, Cận Phương Lâm chọn Khương Cửu Xanh. Ban đầu mối quan hệ chưa đến nỗi gay gắt như vậy. Nhưng khi Khương Cửu Xanh dần nổi tiếng trong giới âm nhạc, đủ loại anh hùng bàn phím vùi dập thành viên ban nhạc cũng cứ thế sinh ra. 30 triệu fan của Khương Cửu Xanh lấy một địch 10. Fan của 4 thành viên khác cộng lại không bằng một nửa cô. Cục diện Khương Cửu Xanh và những người bạn càng lúc càng cách xa rõ rệt. Quan hệ giữa hai người tệ dần từ đó. Nhân lúc trong phòng không còn ai khác, Mạc Băng cầm chén rượu ngồi xuống cạnh Khương Cửu Xanh. Cô có ý định ra riêng không? Cô lắc đầu không chút do dự. Không, cô không có, nhưng xem chừng người khác có đấy. Mạc Băng ám chỉ, Khương Cửu Xanh nhấp một ngụm rượu, ngước mắt nhìn cô, Mạc Băng đặt ly rượu xuống. Mấy hôm trước Liễu Nhứ gặp vài nhà sản xuất nhạc, đầu gối khép lại tự nhiên, cẳng chân tách ra theo hình chữ V, Khương Cửu Xanh dựa vào sofa với tư thế thoải mái nhất. Vẻ mặt thêm phần biếng nhác, thở đáp, ồ, thế thôi à, Mạc Băng nhướng mày dò xét. Không phát biểu cảm tưởng chút sao? Có nói Khương Cửu Xanh là cần câu cơm của đời nay cũng không hề khoa trương. Liễu Nhứ là loại qua hầu rút ván, giờ đây kẻ vô ơn bạc nghĩa này lại muốn mở lãnh địa riêng cho mình. Kệ cô ta đi, Mạc Băng không biết nói sao. Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Khương Cửu Xanh lắc lư ly rượu vang, thái độ dửng dưng như người không liên quan. Con người ý mà, phải vỡ đầu chảy máu mới biết chừng mực. Mạc Băng, một tiếng, không đề cập tới kẻ vô ơn kia nữa. Cô gia nhập giới này đã nhiều năm, thừa biết Liễu Nhứ có tham vọng, nhưng đủ tầm hay không thì chưa biết. Lệ Nhiễm Nhiễm chơi thỏa thích rồi kéo Cận Phương Lâm về phòng. Đúng lúc chạm mặt Trương Nại dẫn Liễu Nhứ tiến vào. Chị đến muộn một tiếng đấy. Giọng Lệ Nhiễm Nhiễm không hề khách sáo. Liễu Nhứ trang điểm xinh đẹp, mặc bộ váy cả người màu xanh pastel, thản nhiên ngồi xuống. Trên đường gặp phải đám paparazzi, phải đi vòng mấy con phố. Lệ Nhiễm Nhiễm liếc mắt một cái, nhếch mép nói đều, bây giờ paparazzi chuyên nghiệp thật đấy, muốn chụp xanh xanh đến độ phải bám theo chị cơ à. Cô mặc quần áo rộng thùng thình, ngồi vắt chéo chân, xem ra sau này tôi cũng phải học chị mới được. Ra cửa phải trang điểm đeo kính dâm ngụy trang này nọ. Lệ Nhiễm Nhiễm và Liễu Nhứ vốn bất hòa từ trước. Một người nhanh mồm nhanh miệng, một người khẩu Phật tâm xà, đương nhiên không êm thấm với nhau. Liễu Nhứ không đấu võ mồm với Lệ Nhiễm Nhiễm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh đi trông thấy. Trương Nại dỗ dành cô ta, bưng cho cô ta ly rượu với màu sắc đẹp mắt. Uống đi đã, em không uống rượu, ảnh hưởng đến cổ họng. Liễu Nhứ giận dỗi, đưa tay vuốt mái tóc đen dài, rõ ràng chẳng là hạng tử tế gì, mà còn ra vẻ trong sáng. Lệ Nhiễm Nhiễm ngứa mắt cùng cực, nhưng lại nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Nói với Khương Cửu Xanh, hát chính ơi, nghe thấy không, đừng uống nữa, không tốt cho cổ họng đâu. Cô nàng híp mắt, liếc nhìn Liễu Nhứ đâm chọc. Cứ như mình là hát chính không bằng. Lệ Nhiễm Nhiễm, cô đủ rồi đấy. Liễu Nhứ tức nổ phổi. Nhiễm Nhiễm thở ơ như không, nhún vai nói, chưa đủ đâu. Cô không ưa Liễu Nhứ chỉ là tay keyboard mà học đòi lên mặt như hát chính này. Cô, không giả bộ hiền lương thục nữ nữa à, ngon thì nhào vào đây. Lệ Nhiễm Nhiễm cười khanh khách ngắt lời, đắc ý trêu ngươi, phóng viên đâu rồi? Đã tới chưa? Mau chụp đi, chụp điệu bộ dương nanh múa vuốt này đi. Tôi cũng tranh thủ dựa hơi tiểu tiên nữ của đời nay hám phêm chút. Liễu Nhứ lấy hình tượng tiểu tiên nữ dịu dàng thùy mị. Lệ Nhiễm Nhiễm lại không vừa mắt kiểu dối trá giả tạo này. Quả nhiên, tiểu tiên nữ, nén giận, cầm túi sách lên, tôi đi vệ sinh chút. Liễu Nhứ bước trên đôi giày 10 phân đi ra ngoài. Trương Nại cũng đứng dậy, hơi áy náy, xanh xanh đừng giận, tính tình cô ấy thế đấy, dứt lời, gã đi theo Liễu Nhứ, hừ, vậy mà không chọc cô ta tức chết được. Lệ Nhiễm Nhiễm ngúng nguẩy, Liễu Nhứ trướng mắt, Trương Nại cũng đáng khinh, rõ ràng là mỹ nam mặt đẹp thân hình chuẩn, vậy mà chỉ biết khum núm trước mặt Liễu Nhứ, trông chẳng khác gì tên thư sinh đần độn bị yêu quái câu mất hồn phách. Khương Cửu Xanh không biết làm sao, buồn cười nhìn Lệ Nhiễm Nhiễm xù lông. Cô nàng giây trước còn đành hanh quát tháo, giờ lại lè lưỡi làm bộ vô tội. Rượu trong ly đã cạn, Khương Cửu Xanh cầm thuốc lá đứng dậy. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Cách chương.